Tu La Vũ Thần, chương 1676, Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nhiều năm như vậy, ta độc tộc bên trong, không có người nào có thể thu được Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật nhận thức, dù cho liền vạn vật cũng là không được. Lời nói ở đây, Độc Tương Ngọc nhìn Độc Vạn Vật một cái. Mà Độc Vạn Vật trong mắt cũng là hiện ra một chút vẻ mất mát, hiển nhiên không có thể chinh phục Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật cũng là hắn trong lòng một cái tiếc nuối. Bí kỹ người khác mà tê, nếu là Sở Phong tiểu hữu có thể chinh phục Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật, nói rõ ta độc tộc chi nhân, đã mất người xứng có nó, đưa nó tiếp tục lưu tại ta độc tộc, ngược lại là bôi nhọ này hoàn toàn không có trên bí kỹ. Chẳng bằng nhượng Sở Phong tiểu hữu mang đi, tại Vũ Chi Thánh Thổ, tái hiện nó hào quang. Độc Tương Ngọc tiếp tục nói, tiền bối ngược lại khai sáng, không biết kia truyền thừa hành lang ở đâu, tiền bối chuẩn bị lúc nào, mang ta đi. Sở Phong hỏi, hắn không kịp chờ đợi muốn gặp gỡ một cái, Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật. Hiện tại là được, Độc Tương Ngọc trong lúc nói chuyện, liền vì Sở Phong dẫn đường, Sở Phong phía sau theo cùng, Độc Vạn Vật cũng theo qua đây. Tại Độc Tương Ngọc dẫn đường dưới, Sở Phong đi tới tiến nhập này hang động chỗ sâu nhất, trước mắt đã phần cuối, thế nhưng Độc Tương Ngọc lại lấy ra một cái chìa khóa vừa ra, tường kia vách chợt bắt đầu chậm rãi di động. Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư. Tường này vách tại mở ra trước, Sở Phong vẫn chưa phát hiện dị thường, nhưng là tại sau khi mở ra, một cỗ nồng nặc long văn cấp kết giới chi lực liền tản ra. Giờ khắc này Sở Phong biết, xem ra năm đó tung hoành Vũ Chi Thánh Thổ độc ma, không chỉ có là một vị dùng độc cao thủ, nguyên lai cũng là một vị long văn cấp hoàng bào giới linh sư. Mà khi tường kia vách sau khi mở ra, nổi lên, chính là một cái thâm thúy hành lang, này trong hành lang, tràn ngập nồng nặc độc khí. Kia độc khí không chỉ một loại, nhưng đều là giết người chi độc. Ném qua kia độc khí, Sở Phong cũng có thể thấy, hành lang hai bên, ghi lại không ít võ kỹ, cùng với dùng độc chi pháp, nói vậy đây là độc tộc truyền thừa hành lang. Sở Phong tiểu hữu, truyền thừa hành lang bên trong, có cơ quan, không phải tộc nhân ta tiến vào bên trong, cơ quan sẽ bị kích khởi, người đưa cái này phóng ở trong người, liền sẽ không kích khởi những cơ quan kia. Độc Tương Ngọc đem một cái ngọc bội đưa cho Sở Phong. Muốn phóng nhập thể nội sao? Sở Phong hỏi. Chỉ có phóng nhập thể nội, mới có hiểu, Sở Phong tiểu hữu hay là nghe ta đi, suy cho cùng vậy cũng là lão tổ bố trí cơ quan, ta chi tộc nhân chưa từng kích khởi qua, cũng không biết kia cơ quan đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Nhưng nói vậy lão tổ bố trí cơ quan, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Độc Tương Ngọc khuyên nhủ, vãn bối hiểu, Sở Phong biết Độc Tương Ngọc là muốn tốt cho mình, cũng biết Độc Tương Ngọc là sợ bản thân chết, suy cho cùng Sở Phong chết, Độc Vạn Vật cũng liền vô pháp đi Vũ Chi Thánh Thổ. Nguyên do, Sở Phong cũng không do dự, trực tiếp đem ngọc bội kia cứng rắn đút vào trong thân thể của mình. Đưa nó vật nhét vào thể nội, phải xuyên qua da thịt, sẽ chảy máu tươi, tự nhiên rất đau, thế nhưng Sở Phong lại dường như không có việc ấy, bởi vì này điểm đau nhức đối với Sở Phong tới nói, quả thực liền cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Sở Phong tiểu hữu, cơ hội ta cho ngươi, mặc kệ thành bại, ngươi cũng đều phải giúp ta độc tộc. Độc Tương Ngọc dặn dò. Vãn bối minh bạch, tiền bối kia, vãn bối có thể tiến vào sao? Sở Phong hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc ngươi nhiều may mắn. Độc Tương Ngọc gật đầu. Sở Phong trực tiếp bước chân vào truyền thừa trong hành lang, đồng thời một mực hướng chỗ sâu đi đến, bởi vì hắn biết lửa kia tiên áo nghĩa thuật ở vào này truyền thừa hành lang chỗ sâu nhất. Tương Ngọc đại nhân, cũng không phải là vãn bối chất vấn quyết định của ngài, chỉ là ta nghĩ biết nếu là này Sở Phong thật sự có thể chinh phục này Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật, này Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật thực sự muốn cho hắn mang đi sao? Sở Phong đi rồi, Độc Vạn Vật đối với Độc Tương Ngọc hỏi. Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật ở đâu là dễ chiếm được như thế, nói vậy ngươi cũng đi vào, nên biết tình huống bên trong. Độc Tương Ngọc nói. Vãn bối biết, Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật có đế uy, lúc trước vãn bối đi vào thời điểm, còn chưa thấy nó, liền bị nó chạy ra, liền thấy một mặt cơ hội cũng không có, đừng nói là nhượng nó quy ta tất cả. Độc Vạn Vật cảm thán nói, là a, ngươi cũng biết Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật là như thế nào tồn tại. Bí kỹ, không tầm thường, tuy rằng cùng người dung hợp sau, chỉ là một loại thủ đoạn, thế nhưng tại không cùng người dung hợp trước, nhưng là độc lập sinh mạng thể, đồng thời cường đại đáng sợ. Nguyên do, bí kỹ người khác mà tê, nếu là không có đầy đủ thực lực cường đại, bí kỹ làm sao có thể nguyện ý, bỏ rơi tự do của mình, đi hóa thành người khác một cái thủ đoạn đây. Nhất là này Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật, lúc trước lão tổ vì tranh đoạt nó, thế nhưng mất không nhỏ khí lực, nó có thể nói là trong bí kỹ, phi thường cuồng ngạo một cái, người bình thường căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Nguyên do, đừng xem Sở Phong, người mang 5 loại bí kỹ, nhưng theo ta thấy, muốn chinh phục Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật, đó cũng là khó càng thêm khó, hơn phân nửa không đùa giỡn. Suy cho cùng, một vị tiền bối, đi chinh phục Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật thời điểm, từng nghe Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật nói câu nào, độc ma sau, không người lại xứng nhượng nó hát hiệu lực, độc ma hậu nhân muốn chinh phục nó, chính là si tâm vọng tưởng. Độc Tương Ngọc nói, thế nhưng Tương Ngọc đại nhân, Sở Phong suy cho cùng đã người mang 5 loại bí kỹ, vạn nhất Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật thực sự liền quy thuận hắn đây. Độc Vạn Vật hỏi, nếu thật sự là như thế, chính là thiên ý, để hắn đem Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật mang đi đi. Độc Tương Ngọc than thở. Đối với Độc Tương Ngọc cùng Độc Vạn Vật ngôn luận, Sở Phong cũng không biết, hắn một đường đi về phía trước, thời khắc này đã đi tới truyền thừa hành lang chỗ sâu. Phía trước đã không còn là độc khí, mà là cháy hừng hực cực nóng hỏa diễm, kia hỏa diễm giăng đầy phía trước hành lang, đã phong tỏa lối đi. Nhưng là Sở Phong, nhưng không dừng bước, mà là tiếp tục đi về phía trước, hắn biết Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật đã cách hắn không xa. Oanh! Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một cỗ cường đại uy áp từ hành lang chỗ sâu truyền đến, đem Sở Phong cấp chấn trở về. Đối mặt cỗ uy áp này, Sở Phong cũng là nhướng mày, bởi vì hắn có thể sâu sắc cảm thụ được, đó không phải là bình thường uy áp, mà là đế uy. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn lại tới quấy rối ta an bình. Bỗng nhiên, một đạo cứng cáp có lực, vừa đầy nén giận ý thanh âm, từ hành lang chỗ sâu vang lên. Gì, không đúng, ngươi tiểu quỷ này. Nhưng mà thanh âm kia vừa mới hạ xuống, một đạo kinh ngạc vạn phần thanh âm cũng là vang lên theo. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sát na, kia hỏa diễm bắt đầu quay cuồng, cuồn cuộn sóng lửa, bắt đầu tự hành lang chỗ sâu hướng ra phía ngoài quay cuồng, rất nhanh, một đạo hỏa diễm cự nhân, liền hiện lên ở Sở Phong trước mặt. Kia bá đạo bộ dạng, kia khí thế cường đại, Sở Phong đừng mơ tới nữa, chỉ biết vị này tất nhiên chính là ngũ hành bí kỹ chi nhất, Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật. Lúc này, Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật cũng đang quan sát Sở Phong, càng là quan sát hắn càng là giật mình, đến sau cùng, hắn dĩ nhiên khó mà chấn định, lấy một loại kinh ngạc vạn phần, đồng thời vô cùng kích động ngữ khí nói. Tiểu quỷ, trên người của ngươi, lại có Thủy Tiên cái tên kia, ngươi. Ngươi cũng không phải độc tộc hậu nhân, là thế nào tới chỗ này? Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật nói lời nói này thời gian, liên thanh âm đều là biến hóa, vị này vô thượng bí kỹ, dĩ nhiên cũng sẽ kích động. Mà hiển nhiên, điều này làm cho hắn kích động như thế người, chính là Sở Phong. Cách chương.